Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 027, đá hiện thực lợi hại. Gần như vừa lúc đó, Asgard hạm đội khổng lồ xuyên việt Spaceport rào chắn không gian xuất hiện ở trong tinh không. Thor biết thời cơ không thể mất, lập tức truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Asgard cùng Dark Elf hai bên xung quanh chiến hạm trực tiếp bắt đầu giao hòa. Mà vào lúc này, Mjolnir cùng Hela chiến đấu, nhưng đình chỉ, hủy diệt Asgard, bắt đầu từ nơi này, đem vũ trụ này biến thành vũ trụ của chúng ta. Mjolnir cùng Hela sóng vai đứng ở trong tinh không, nhìn vô số chiến hạm giao hỏa đồ sộ trường diện. Hắn lạnh nhạt nói, Hela, đi thôi, hủy diệt bọn họ. Hela không nói một lời, hai mắt tràn ngập khói xám. Trong tay trường liêm về phía trước đột ngột, dưới trướng xương khô cự lang một tiếng gào rú, toàn bộ hóa thành một đạo hôi ảnh, rải rác mấy mười cây em mênh mông cuồn cuộn xám đen khí lưu mở đường. Trong nháy mắt đột nhập chiến trường, không phân địch ta, bao phủ ra. Asgard trên kỳ hạm, Frigg nhìn Hela xé ra chiến trường hình ảnh, yêu sầu nhắm hai mắt lại. Thò nhìn những người bị xám đen khí cuốn vào mà hóa thành cho bụi phe mình chiến hạm. Trong lòng ngọn lửa bốc lên, quát lên, tập hòa, tiêu diệt nàng. Nếu như là hơn 10 năm trước Thò, lúc này nhất định sẽ gào thét cầm lấy cây búa, liều mạng đi ra ngoài theo người đánh. Nhưng hiện tại hắn biết, trong chiến tranh, cái gì mới là quan trọng nhất, là chỉ huy. Hắn là Asgard người thừa kế, gánh vác toàn bộ Asgard tồn vong. Lỗ mãng là ngu xuẩn nhất. Từng đạo to lớn chùm sáng hiện ra cầu vồng như thế ánh sáng, từ từng chiếc khổng lồ chiến hạm trong pháo quản bay vụt đi ra ngoài, hướng về Hela tập hòa. Hela ngước lên mênh mông cuồn cuộn thất vọng khí lưu màu đen bị trong nháy mắt đánh tan. Mà vào lúc này, màu đỏ tươi ánh sáng che lại Hela phía trước, hình thành một mặt tường. Theo Hela tiếp tục đột phá, những người to lớn cột sáng tiến vào phía này màu đỏ tươi tường, liền từ chân thực biến ảo thành giả tạo, mất đi tất cả uy lực. Đá hiện thực, Asgard kỳ hạm trên hạm kiều. Chiến thần Tyr nhẹ khẽ hít một cái khí. Thor không lĩnh hội qua đá hiện thực uy lực, nhưng hiện tại hắn biết rồi. Chiến hạm nắm đá hiện thực không có cách nào. Thor rất quả đoán, nói, Hydor, cầu Bifrost, mục tiêu, Dark Elf kỳ hạm. Sau đó nhìn về phía Tyr chờ mấy cái Asgard mạnh nhất cá thể, nói, các vị, xin mời ngăn cản Hela. Tốt nhất là bắt nàng. Tyr gật gật đầu, nhấc theo hắn thần khí cùng hắn mấy người cùng nhau bay ra kỳ hạm, hướng về Hela đột nhập phương hướng chặn giết mà đi. Thor buông lỏng căng thẳng nắm bắt cây búa chuôi, ánh mắt lấp lánh. Dark Elf, các ngươi là bảo vệ kỳ hạm đây, vẫn là hộ Hela? Đối với Dark Elf, Thor khoảng thời gian này từng làm tỉ mỉ hiểu rõ. Đã từng Asgard cùng Dark Elf chiến tranh, tất cả ghi chép, hắn có cẩn thận nghiên cứu qua. Không sai, đá hiện thực mạnh mẽ lợi hại. Nhưng hiển nhiên, Mjolnir đối với đá hiện thực vận dụng, nhưng hạn chế với sức mạnh của bản thân. Cầu Bifrost uy lực, Thor có tuyệt đối tự tin. Mjolnir muốn ngăn trở cầu Bifrost một đòn, liền không cách nào phân tâm trợ giúp Hela. Thừa cơ hội này, bắt Hela, đây chính là Thor dự định. Có điều Thor hiển nhiên tự tin vào đầu. Hắn cho rằng Tyr chờ mấy cái Asgard người mạnh nhất liên thủ, nhất định có thể bắt được Hela. Nhưng mà hiện thực là cũng không lạc quan. Cầu Bifrost là Asgard chiến lược vũ khí, truyền tống chỉ là bé nhỏ không đáng kể công năng. Món đồ này phát động lên, một đòn diệt tinh, chính diện bạo phát sức mạnh, có thể so với nhân tiên cấp số. Hơn nữa theo ở không gian phương diện diệu dụng, công kích hình thức là vượt không gian. Nói cách khác, không có vật chất mức độ chỉ về tính, hầu như không có dấu hiệu, liền nhìn thấy Dark Elf khổng lồ kỳ hạm bên trong, một vệt bảy màu cầu vồng bay lên, chỉ cần một cái trong nháy mắt, chiếc này chiến hạm khổng lồ liền sẽ biến thành bụi bặm vũ trụ. Miêu Kít đương nhiên ngồi không yên, kỳ hạm bên trong có còn sót lại Dark Elf tộc nhân không sai. Dark Elf tộc nhân tất cả đều ở trong kỳ hạm diện. Dark Elf chiến hạm của hắn đều là trí tuệ nhân tạo khống chế. Ở Dark Elf kỳ hạm tựa hồ đã hóa thành cho tàn cái kia nháy mắt. Miêu Kít cật lực thôi thúc đá hiện thực, xoay chuyển hư thực biến hóa, đem bảy màu cầu vồng biến thành chân chính cầu vồng. Tướng cờ hạm một lần nữa kéo trở lại, ngăn trở đòn đánh này. Miêu Kít biết vậy nên mệt mỏi. Hắn cảm thấy lại như cùng Odin chính diện đến rồi một lần va chạm như thế. Quá khó khăn. Rất nhiều năm trước đây, Dark Elf cùng Asgard tác chiến. Hắn cũng cùng Odin đánh qua không ít lần. Nhưng xem loại này, trực tiếp miễn cưỡng ăn công kích, còn chưa từng có. Thí dụ như Odin đánh hắn, hắn liền đem mình biến thành hư. Tự nhiên Odin liền đánh không được hắn, mà không phải cật lực thôi thúc đá hiện thực đi thay đổi Odin chân thực sức mạnh. Cầu Bifrost một đòn, chính là như thế cái tình thế. Hắn là miễn cưỡng ăn dưới, dùng đá hiện thực sức mạnh, đem cầu Bifrost chân thực sức mạnh thay đổi thành giả tạo sức mạnh không phải là không thể đem kỳ hạm biến thành giả tạo lại biến trở về đến, mà là không kịp. Cầu Bifrost một đòn không có dấu hiệu, căn bản không kịp ở bạo phát trước biến ảo kỳ hạm. Thực kỳ hạm đã bị cầu Bifrost sức mạnh phá hủy, hình thành một sự thật. Hắn là ở kỳ hạm bị phá hủy. Cầu Bifrost lực lượng hoàn toàn bạo phát sau khi thay đổi cầu Bifrost sức mạnh gồm bị phá hủy kỳ hạm một lần nữa biến trở về đến. Bởi vậy gặp phải đá hiện thực sức mạnh phản phệ. Miêu Kít cũng không thể như ý vận dụng đá hiện thực sức mạnh. Bản thân hắn cũng không phải một cái kinh thiên động địa cường giả. Dứt bỏ đá hiện thực bất kể, Miêu Kít có thể không có thể đánh được Thor đều là cái dấu chấm hỏi. Nói thật, mới vừa cùng Hela một trận chiến, cũng đã để hắn rất khó khăn. Nếu như không phải Hela đã bị ô nhiễm, rất nhanh bị hắn kéo vào trận doanh, hắn e sợ đến chơi xấu. Xem đã từng cùng Odin chiến đấu như vậy, đem mình biến thành giả tạo, mặc cho Hela đánh hắn. Thor không biết cầu Bifrost một đòn đem Miêu Kít bức bách đến khí lực không ăn thua hoàn cảnh. Hắn chỉ nhìn thấy Dark Elf kỳ hạm bốc lên mênh mông cuồn cuộn cầu vồng, sau đó hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này làm cho Thor biết được, đá hiện thực uy lực xác thực kinh người một nhóm. Hắn nhìn bị Hela đè lên đánh tire mọi người, trong lúc nhất thời do dự, mà vào lúc này, Miêu Kít không để ý mệt mỏi muốn ngã phản phệ, lại bắt đầu thôi thúc đá hiện thực, gia tăng với chiến hạm của mấy phe bên trên, khiến phe mình chiến hạm ở hư thực trong lúc đó qua lại biến hóa Asgard chiến hạm công kích phe mình chiến hạm thời điểm, phe mình chiến hạm liền biến thành hư, chờ công kích quá, lại biến trở về đến giáng trả. Trong nháy mắt, chiến trường tình thế xoay chuyển. Trước Asgard chiến hạm là đứng ở thượng phong, hiện tại như thế một làm, trực tiếp rơi vào hạ phong, hơn nữa còn khó giải. Miêu Kít rất rõ ràng, vào lúc này nhất định phải thừa thế xông lên, chỉ cần công phá Asgard chiến hạm vòng phòng ngự, dựa vào Hela sức mạnh là có thể đánh vào Asgard bên trong. Asgard chiến hạm cấp tốc chiến tổn, khiến chỉ huy Thor vẻ mặt đại biến. Hắn trung quy là lần thứ nhất chỉ huy loại này quy mô chiến tranh. Thuận gió thời điểm cũng còn tốt, một khi gặp phải ngăn trở, đã bắt mù, hắn không biết nên làm gì mới có thể xoay chuyển chiến cuộc trên thực tế đối mặt đá hiện thực sức mạnh, hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào xoay chuyển chiến cuộc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.